Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, phần 815, tuy nói rất kỳ quái, bọn họ cũng thực khẩn trương, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp phản kháng căn cứ. Cho nên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 832 Đường Minh tự nhiên không sợ bọn họ rút máu kiểm nghiệm. Bởi vì rút máu kiểm nghiệm cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả, hắn khóe miệng một câu. Vào lúc ban đêm lại rời đi giết thị căn cứ. Về tới trang viên, trở lại trang viên lúc sau, Đường Minh trò cũ trọng thi, lúc này đây hắn đem Đường Thiên Lam phía trước lấy dư lại sở hữu tất cả đều cầm đi. Tổng cộng là 33 phân, Đường Minh lúc này đây trở lại giết thị căn cứ sau. Cũng không có trực tiếp đi bắt người, mà là tìm được rồi giết thị căn cứ lớn nhất săn thú tiểu đội đội trưởng. Đương nhiên là gián tiếp mà cùng hắn giao lưu tỉ như nói viết một phong thơ đặt ở hắn thư. Phòng, chuyện này chợt vừa thấy là bí mật, nhưng kỳ thật sự tình một khi xuất hiện, muốn hoàn toàn giấu trụ vẫn là không có khả năng. Cái này giết thị căn cứ lớn nhất săn thú tiểu đội đội trưởng vẫn là ở phía trước mấy ngày đã biết hơn. Nữa còn báo cho đi xuống, một khi phát hiện cùng loại dược vật. Nhất định phải dẫn đầu thông chi hắn, hiện tại Đường Minh liền dẫn đầu thông chi hắn. Hy vọng hắn có thể cho chính mình một cái phi thường cao vừa lòng hồi đáp, đối phương đang xem đến. Chính mình thư phòng trên bàn sách có như vậy một phong thơ. Đọc bên trong nội dung lúc sau, cũng không có thời gian cùng tinh lực chú ý này phong thư rốt cuộc là như thế nào tới. Trực tiếp dựa theo Đường Minh tin thượng viết lựa chọn đi đến chỉ định bên cửa sổ. Đối với phía bên ngoài cửa sổ là một cái ok thủ thế, đây là đại biểu hắn đồng ý Đường Minh tin. Thượng viết đồ vật Đường Minh khóe miệng một câu, rời đi chính mình vị trí, chạy tới chỗ nào đó chờ bọn họ tới cửa. Đương nhiên ở chỗ này để lại 5 phân pha loãng dịch ở cái kia tiểu đội trưởng mang theo 4 người. Đơn độc đi vào cái này địa phương thời điểm, phát hiện nơi này xác xác thật thật chính là vứt đi địa phương. Hơn nữa thấy được này 5 phân dược tề, bọn họ cũng không có do dự. Nghĩ muốn cái gì nhất định phải muốn trả giá cái gì. Đây là khẳng định, 5 người không chút do dự trực tiếp mở ra uống sạch bên trong chất lỏng. Lúc sau, bọn họ liền phát hiện chính mình buồn ngủ dần dần mà lên. Không có nửa phút thời gian liền lâm vào ngủ say, Đường Minh lúc này xuất hiện. Thu về trên mặt đất ống nghiệm, hiện tại không cần phải ở chỗ này lưu lại giống thật mà là giả mảnh nhỏ, này 5 người biến dị người. Thực lực so trước kia đều phải cường đại, cho nên bọn họ đều là ở ngày hôm sau sáng sớm 4-5 giờ thời điểm liên tỉnh. So với trước sớm nhất người đều phải sớm 2-3 tiếng đồng hồ thanh tỉnh, tỉnh lại lúc sau. Bọn họ liền phát hiện thực lực xác thật là tăng cường một nửa nhiều. Lợi hại nhất chính là trực tiếp tăng cường gấp đôi. Cũng chính là bọn họ đội trưởng ống nghiệm không thấy. Hẳn là bị đối phương mang đi, đội trưởng, ta có thể cảm giác được. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, là thật sự trực tiếp biến cường. Lại còn có cùng phía trước những cái đó lâm thời tăng lên thực lực thuốc viên không giống nhau. Này hình như là vĩnh cửu tính, không chỉ là thực lực biến cường. Chúng ta, đội trưởng, ta biết, ta cũng cảm giác được. Xem ra, chúng ta người sống sót thiên lại muốn thay đổi. Đối phương khẳng định không đơn thuần chỉ chế tạo số ít dược tề. Lúc sau khẳng định sẽ đại lượng chế tạo, nhưng liền tính là như vậy. Cũng chỉ là cấp biến dị người uống, nếu không phải biến dị người nói. Đến lúc đó, người thường cùng biến dị người chênh lệch càng lúc càng lớn. Cũng không biết có thể hay không xuất hiện xã hội tính vấn đề, đội trưởng hoạt động một chút chính. Mình thân thể, vấn đề này không lớn, bởi vì chúng ta nhân loại sở gặp phải nan đề còn có rất nhiều. Tỉ như nói thiên tai, cũng hoặc là khó đối phó nhất biến dị động vật. Có những nhân loại này công địch ở chỗ này. nhân loại liền tính sẽ nội đấu, cũng không có khả năng sẽ phát sinh đại diện tích đấu tranh sự tình. Đường Minh nhìn bọn họ một bên, nói chuyện phiếm một bên rời đi nơi này. Trong lòng kỳ thật còn rất vừa lòng, cái này đội trưởng hắn không chọn sai, kế tiếp thời gian Đường Minh liền càng thêm trắng trợn táo bạo. Trừ bỏ không có làm người biết hắn là ai ở ngoài, vẫn luôn là cùng cái này đội trưởng bảo trì liên hệ. Mỗi lần đều là 5 người, mỗi lần sở đi địa phương đều không giống nhau. Người được chọn tuy nói là đội trưởng báo đi lên, nhưng là Đường Minh vẫn là sẽ âm thầm đi điều tra. Nếu là có không phù hợp chính mình giá trị quan người hắn sẽ loại bỏ. Làm cái này đội trưởng lại chọn lựa một ít chọn người thích hợp ra tới, cũng bởi vậy cái này đội trưởng trong khoảng thời gian ngắn ở Z thị căn cứ địa vị tăng vọt. Mãi cho đến Đường Minh đem lúc này đây mang đến pha loãng dịch toàn bộ dùng sau khi xong mới. Thôi, hắn ở dùng xong về sau liền về tới trang viên. Lúc này đây trở về lúc sau liền thấy được Đường Thiên Lam. Hai người trao đổi một chút chính mình cách làm, này một giao lưu dưới cư nhiên còn kinh ngạc phát hiện đối phương sử dụng phương pháp cùng chính. Mình không sai biệt lắm mơ siêu Đường Minh, xem ra, chúng ta nghĩ đến một khối đi, nhưng là, này không phải kế lâu dài. Chúng ta vẫn là yêu cầu một ít ở bên ngoài trợ giúp chúng ta nhân tài hành, Đường Thiên Lam. Ta đã tìm được rồi, tổng cộng có 10 cái người. Đều là có thể tin được, Đường Minh, người nhanh như vậy liền tìm tới rồi có thể tin được người. Còn có 10 cái, nếu nói như vậy, vậy phân 5 người cho ta đi, ta hiện tại đi Z thị căn cứ tìm người nói. Quá cho mơ siêu, Đường Thiên Lam, ân, chờ tiếp theo người trước cùng ta cùng nhau đến D thị căn cứ. Ta làm kia 5 người nhận thức ngươi lúc sau. Liền thông qua dưới nền đất thông đạo đến Z thị căn cứ đi tìm ngươi. Đến lúc đó ở bên kia hết thảy đều có thể cho bọn họ tới là mơ siêu, Đường Minh. Có thể, chúng ta cũng chỉ yêu cầu đơn đảm nhiệm đưa hóa viên nhiệm vụ. Đường Thiên Lam, không sai biệt lắm cứ như vậy. Bất quá còn cần trợ giúp bọn họ ngăn trở một ít người nhìn chỗ mơ siêu, Đường Minh. Cũng đúng. Ở phát hiện có như vậy lợi hại đồ vật lúc sau, khẳng định sẽ có người nhịn không được động thủ, bao gồm phía chính phủ. Bất quá đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng phía chính phủ nói giao dịch. Đường Thiên Lam, như thế, đến lúc đó vẫn là từ bọn họ đi chấp hành, liền tính người khác biết đơn thuần dựa vào bọn họ không có biện pháp lấy ra như vậy lợi hại đồ vật. Bọn họ sau lưng còn có người. Thậm chí có thể là khổng lồ tổ chức, Đường Minh cười trộm một tiếng. Nhưng là này lại như thế nào? Bọn họ khẳng định cha không đến những người đó sau lưng là ai, Đường Thiên Lam. Trước một bước đi. Dù sao chúng ta mỗi ngày có khả năng cung cấp máu pha loãng dịch số lượng sẽ không vượt qua 100 phân, Đường Minh. Chúng ta mỗi người mỗi ngày lộng 100 phân sao? Hiện tại một phần là 50 ml. 100 phân đó chính là 5.000 ml, mà tổng cộng sở yêu cầu máu là 50 ml. Đối bọn họ tới nói mỗi ngày như vậy điểm huyết thật sự không tính cái gì, thậm chí lộng càng nhiều. Được đến cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn thật đúng là không tính toán lộng càng nhiều, bởi vì này đó máu pha loãng dịch lập tức. Số lượng quá nhiều nói, sẽ khiến cho càng nhiều phiền toái. Này 10 cái người đến lúc đó chính là bọn họ người đại lý, bọn họ hai cái mỗi người đều mang theo 100 phân máu pha loãng dịch, ở trang viên nghỉ ngơi một ngày, theo sau mới ngồi rác điêu tới rồi đê thị căn cứ. Đường Thiên Lam đầu tiên là làm hắn cùng kia 10 cái người gặp mặt, cho nhau nhận thức một chút, Đường Minh, quyết định cùng ta đến Z thị căn cứ người đứng ra đi. 5 người, thực nhanh có 5 người chính mình đứng ra. Bọn họ còn rất chủ động, nhìn qua cũng thực hưng phấn, Đường Thiên Lam. Vậy các ngươi mấy cái đợi lát nữa trở về liền chính mình lái xe đến Z thị căn cứ. A Minh sẽ ở bên kia chờ các ngươi. Các ngươi ở bên kia kế hoạch liền toàn bộ nghe hắn, tốt. Lão đại, Đường Minh, về sau liền phải kêu ta lão đại, là. Đường Minh khóe miệng một câu. Những người này còn đỉnh hảo ngoạn, Ta đây đi trước, ở bên kia chờ các ngươi, Đường Minh tuy nói ở Z thị căn cứ không có mặt khác có thể làm hắn tín. Nhiệm đến bại lộ chính mình thân phận người, nhưng lại có theo chân bọn họ 5 người trực tiếp giao lưu nhân viên. Chính là cái kia lợi hại nhất săn thú tiểu đội đội trưởng, Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh rời đi. Chính mình đi an bài kia 5 người lái xe rời đi. Chính mình còn lại là đang âm thầm bắt đầu chỉ huy dư lại 5 người dùng này 100 phân máu pha. Loãng dịch mở ra bên này thị trường. Sự tình phát triển đặc biệt thuận lợi. Bởi vì sở hữu pha loãng dịch đều là làm người đương trường uống sạch không có bất luận kẻ nào có. Thể mang đi, cho nên cho dù có người muốn biết này đó dược tề là như thế nào làm được. Nhưng không có hàng mẫu. Căn bản không có bất luận kẻ nào có nghiên cứu ra người lại đây. Bất quá này đỏ uống qua pha loãng dịch biến dị nhân số lượng đến là càng ngày càng nhiều, bởi vì mọi người tuyển đều là trải qua Đường Thiên Lam còn có Đường Minh sàng chọn. Cho nên căn bản không có cái gì tổ chức thế lực có thể ngầm đem bọn họ bắt đi tiến hành nhân thể. Thí nghiệm mơ siêu cô thể làm chính là trả giá một ít đại giới. Trừ một ít bọn họ máu đi nghiên cứu, nhưng vẫn là trước sau như một cái gì đều không có nghiên cứu ra tới, mà theo thời gian trôi qua. Z thị căn cứ cùng D thị căn cứ uống qua dược tề biến dị người số lượng đều ở từng bước gia tăng. Từ lúc bắt đầu mấy chục cái, đến lúc sau mấy trăm cái, mãi cho đến hiện tại 2000 nhiều, này vẫn là bọn họ biết nói thống kê ra tới con số. Ngầm còn không biết có phải hay không có mặt khác biến dị người. Cho nên căn bản không có người biết những người này rốt cuộc là nơi nào tới, này 10 cái người tin. Tức kỳ thật thực mau đã bị người điều tra ra, hơn nữa cũng bị cơ hồ sở hữu căn cứ phía chính phủ tiếp xúc quá. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ gì đó thay phiên ra trận. Nhưng bọn hắn căn bản là không dao động nguyên bản này đó pha loãng dịch đều là miễn phí. Nhưng là vì làm này 10 cái người có thể có tài chính hoạt động. Cho nên kế tiếp sở hữu đều thu phí. Mỗi ngày 100 phân máu pha loãng dịch, một phần thu 10 vạn tích phân. Cái này con số nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng là đối với hiện tại này đó tới cửa tới cầu người tới nói. Một phần 10 vạn tích phân thật đúng là đặc biệt tiện nghi quân đội cùng chính phủ phía chính phủ ở. Một loạt điều tra lúc sau trừ bỏ này 10 cái người ở ngoài cái gì cũng chưa điều tra đến. Lại phát hiện những cái đó uống dược tề người không những không có bất luận vấn đề gì. Còn xác xác thật thật biến cường rất nhiều sau. Liền bắt đầu tâm động tự phát tổ chức một ít tự nguyện binh lính tới bọn họ bên này uống dược tề. Bởi vì muốn đi nói, nhất định phải muốn đơn độc qua đi, những người khác không thể đi theo qua đi. Cho nên đối bọn họ an toàn vẫn là có nhất định lo lắng. Bất quá xuất phát từ mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện. Quân đội người vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, cứ như vậy quân đội người cũng bắt đầu tham. Dự tiến vào, một ngày 100 phân pha loãng dịch hiển nhiên mắt thấy liền không đủ dùng. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam chờ chính là quân đội người tham dự. Chờ quân đội bên kia chính thức nhận định lúc sau, như vậy bọn họ mục đích liền tính là đạt tới. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, nhóm đầu tiên thành công binh lính trở lại quân bộ lúc sau. Liền bắt đầu một loạt phối hợp nghiên cứu hành động, nhưng sở hữu phương pháp đều nghiên cứu qua. Này phê binh lính trừ bỏ thể chất trở nên càng tốt, thực lực trở nên càng cường ở ngoài, không có bất luận vấn đề gì. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 833 càng lệnh người nghi hoặc chính là. Bọn họ ngay cả ở máu giữa cũng không có nhiều ra thứ gì tới, mà bởi vậy bọn họ suy đoán. Uống xong đi đồ vật ở bọn họ lúc sau ngủ say thời gian liền toàn bộ tiêu hóa rớt. Nói cách khác. Chờ bọn họ tỉnh táo lại thời điểm, bọn họ trong cơ thể đã không còn tàn lưu bất luận cái gì cùng dược vật có quan hệ thành phần, mọi người đều không thể không cảm thán. Bọn họ làm việc phi thường kín đáo, không lưu lại một chút dấu vết cũng không phải không có người nghĩ tới. Đưa bọn họ 10 cái người bắt lại thẩm vấn, nhưng vấn đề chính là, nếu là này 10 cái người căn bản chỉ là kia sau lưng người thả ra bên ngoài người trên mà thôi. Căn bản không biết sau lưng người là ai, kia như vậy một hàng động, trực tiếp bại lộ bọn họ ác ý, về sau sau lưng người trực tiếp ẩn nấp rồi, tổn thất lớn nhất kỳ thật vẫn là chính bọn họ. Hết chương.